Xuyên thành nữ chính làm nông. Chương 782. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi đến nơi, nàng thấy nữ nhi chủ quán bị lôi vào phòng. Hoàng Lục và mấy tên đang cười cợt bỡn cợt. Chân Nguyệt đá văng cửa. Ngay lập tức đá Châu Hùng đang đè lên nữ tử xuống đất. A, một tiếng hét vang lên. Chân Nguyệt tát mạnh vào mặt Hoàng Lục. Ngươi làm huyện thái gia như vậy sao? Không lo dân, chỉ biết cướp đoạt thế này sao? Bốp, bốp, bốp, mấy cái tát liên tục giáng xuống. Khi vài tên khác định lao vào ngăn, nàng tung cước hạ gục từng kẻ một, rồi tóm lấy tay Hoàng Lục, rút dao, cắm phập vào giữa kẽ ngón tay hắn ta. Hoàng Lục giật bê, á, n mình, mặt mày tái mét, mồ hôi đầm đìa. Cứ tưởng sắp mất mạng, nhưng hóa ra lưỡi đê, a, o chỉ ghim xuống bàn. Chân Nguyệt cười lạnh, đá hắn ta bay ra ngoài. Lần sau muốn làm thái giám thì cứ nói thẳng. Kiều gia chúng ta có cả thợ thiến heo chuyên nghiệp, kỹ thuật thiến hạng nhất. Nói xong, nàng dẫn nữ nhi chủ quán rời đi, để lại Hoàng Lục run rẩy như kẻ mất hồn. Mấy tên đại nam nhân nằm sóng xoài trên mặt đất. Rên là đau đớn, thảm nhất là Châu Hùng ôm chặt phần thân dưới, không thể gượng dậy nổi. Nữ nhi chủ quán, a như vừa khóc vừa lẩm bẩm, ta không sống nổi nữa. Ô ô, ta không sạch sẽ rồi. Chân Nguyệt, nói bậy, không sạch sẽ cái gì chứ? Ta còn đá vào chỗ đó của gã kia, có khi lại càng không sạch sẽ hơn đấy. A như, hình như cũng đúng a. Chân Nguyệt, về nhà nghỉ ngơi đi, không có chuyện gì đâu. Ai dám nói này nói nọ thì đến tìm ta. Người không tắm rửa mới là không sạch sẽ. Đụng tay thì làm sao? Lúc đi dạo phố, người đông thế kia, có biết bao nhiêu nữ nhân còn bị đụng vào. Vậy chẳng lẽ ai cũng không sạch sẽ hết sao? A Như, dạ, tiểu nữ hiểu rồi. Chân Nguyệt đưa A Như ra khỏi quán. Chủ quán thấy nữ nhi đi ra liền chạy tới ôm chầm lấy. A Như, con không sao chứ? Chân Nguyệt bảo, không sao đâu, cả người vẫn lành lặn, đưa con bé về nghỉ ngơi đi. Còn nếu mấy tên kia dám tới gây sự nữa, cứ cho người báo ta. Đa tạ phu nhân, đa tạ phu nhân. Chủ quán dẫn nữ nhi cúi đầu tạ ơn rồi rời đi nhanh chóng. Chân Nguyệt nhìn Kiều Sách, dặn đi tìm Hồ Đại, bảo hắn phái vài người đến Kiều phủ sáng mai. Nàng đề phòng bọn Hoàng Lục đến gây rối vào hôm sau. Dạ, phu nhân, bên kia, Hoàng Lục và đám người vừa bình tĩnh lại. Hắn ta tức tối ném đồ đạc tứ tung. Láo xược, thật là láo xược, đúng là một độc phụ. Nàng ta là cái gì mà dám làm nhục ta? Ta là huyện lệnh cơ mà. Châu Hùng nằm trên giường, còn chưa đỡ hẳn, sốt ruột thúc giục, nàng dám động vào chúng ta thì đừng trách chúng ta không nương tay. Đại nhân, ngày mai phải cho nàng một bài học để nàng biết huyện quận thượng này là do ngài cai quản. Bọn họ lẩm bẩm tính kế. Lâm Tiến Trình nói, ta sẽ tìm vài người để ngày mai đến Kiều phủ gây sự. Đại nhân cũng nên viết thư cho Hoài Dương Vương, báo rằng nơi đây chẳng ai nghe lệnh của ngài, rằng Kiều gia lộng quyền muốn tạo phản. Hoàng Lục tán đồng, được lắm, tuy nhiên, khi họ cầm bạc ra ngoài thuê người để cùng kéo đến Kiều phủ gây sự, lại chẳng ai dám nhận lời. Đại nam nhân trong thành vốn ít, phần lớn đã đến quân doanh để huấn luyện, còn phụ nhân thì ai nấy đều đã có công việc ổn định tại các xưởng dệt, xưởng đồ ăn, xưởng chế tạo vũ khí, hay khu xây dựng. Cách chương